Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Của đồng đội dưới sức mạnh của sinh mệnh lực mà không ngừng dần dần được khôi phục, có thể khiến lượng HP của đồng đội lần nữa tràn đầy. Đặc điểm của kỹ năng mưa tĩnh lặng là có thể duy trì liên tục trong một thời gian dài và chậm rãi khôi phục HP. Ở đây nói duy trì liên tục trong một thời gian dài là mang tính tuyệt đối, nhưng mà cái chuyện chậm rãi thì lại là mang tính tương đối. Mục sư tinh linh sau khi đạt cấp 100 mới có thể học cách sử dụng kỹ năng mưa tĩnh lặng. Khi được người chơi cấp 100 sử dụng, kỹ năng này sẽ có thời gian duy trì hồi phục HP 10 phần khả quan. Nếu dùng để hồi phục HP cho người chơi cấp 30 thì lượng HP hồi được phải gọi là vô cùng khoa trương. Bởi vì 100% HP của người chơi cấp 100 và 100% HP của người chơi cấp 30 hiện tại nhìn qua đều là 100%, nhưng trên thực tế lại khác nhau một trời một vực. Mà quyển trục mưa tĩnh lặng chỉ sử dụng được một lần này là vũ khí bí mật Ngọc Sinh Yên chuẩn bị cho cuộc so tài hôm nay. Đây là phần thưởng cô nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ mở ra khu vực liên thông trận doanh tinh linh, một quyển trục sử dụng một lần mang phẩm chất sử thi. Mặc dù là kỹ năng của mục sư tinh linh cấp 100, nhưng cái quyển trục kỹ năng mưa tĩnh lặng sử dụng một lần của này tựa hồ không xứng với cái mức đánh giá đạo cụ phẩm chất sử thi, bởi vì sau khi tới cấp 100 và học kỹ năng mưa tĩnh lặng thì mục sư tinh linh có thể tùy tiện sử dụng kỹ năng này. Bất quá lúc Ngọc Sinh Yên xem qua ghi chú của quyển trục, sau đó mới hiểu được tại sao quyển trục này lại có thể là đạo cụ tiêu hao mang phẩm chất sử thi. Nói cách khác, kỹ năng mưa tĩnh lặng sau khi sử dụng quyển trục này sẽ có thể hồi một lượng HP lớn hơn trong thời gian liên tục lâu hơn. Cái này vô cùng thích hợp để Ngọc Sinh Yên sử dụng trong cuộc thi đấu này. Hơn nữa thời gian duy trì liên tục ghi trong quyển trục này còn vô cùng khoa trương, lên đến 1 giờ. Nếu như trong vòng 1 giờ không ai có thể đem Ngọc Sinh Yên đầy máu giết chết, như vậy tương đương với việc Ngọc Sinh Yên đã ở vị trí bất bại. Mà Tiêu Phàm vừa mới ra ba kiếm, Ngọc Sinh Yên dựa vào dây chuyền thần khí tăng 40% phòng ngự mà còn lại 10% HP, hiện tại lại quay về là một Ngọc Sinh Yên máu đầy cây 100%, Tiêu Phàm nên đối mặt với chuyện này như thế nào đây? Tiêu Phàm lúc này đã bắt đầu hối hận, vì sao lúc nãy hắn lại tự tìm đường chết không cho cái cô gái đáng ghét này thêm một kiếm chứ? Bây giờ người kia thật sự quá khó đánh. Một cột sáng màu lục nhạt vẫn từ trên cao chiếu xuống Ngọc Sinh Yên đang đứng trên đấu trường. Ngọc Sinh Yên vẫn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, mọi thứ đều có vẻ yên tĩnh như vậy, bình thản như vậy. Mà Tiêu Phàm vẫn quấn lấy Ngọc Sinh Yên không ngừng tấn công, lại có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, bởi vì mặc kệ hắn tấn công thế nào, lượng HP của Ngọc Sinh Yên đều được cái cột sáng chết tiệt kia hồi đầy trong nháy mắt, công kích nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến trên người Ngọc Sinh Yên có thêm một đạo hiệu quả xương giá màu lam nhạt mà thôi. Ngọc Sinh Yên cứ yên lặng đứng giữa luồng ánh sáng, không hề phản kháng lại mà nhận công kích của Tiêu Phàm. Hai chữ vô địch lại có thể biểu hiện rõ trạng thái của cô lúc này. Cô việc gì lại cần phải cẩn thận với những việc Tiêu Phàm đang làm chứ? Tuyển thủ Ngọc Sinh Yên thật sự rất lợi hại, cứ đứng bất động như vậy tùy ý cho tuyển thủ Mệnh Phàm tấn công. Mà tuyển thủ Mệnh Phàm lại chẳng thể chém cô động đậy chút nào, đây quả thật là nữ thần vô địch. Nữ thần vô địch, Tiểu Miêu thấy tình hình trên đài thì lần nữa cuồng nhiệt hô lên. Mà khán giả cũng bị Tiểu Miêu làm cho sĩ khí tăng vọt, lớn tiếng hô theo, nữ thần vô địch. Nữ thần vô địch, nữ thần vô địch. Tiêu Phàm thấy công kích của hắn không hề có tác dụng gì thì ngừng lại, bắt đầu thử tĩnh tâm, tìm kiếm cơ hội thắng lợi của hắn trong cuộc tranh tài này. Bây giờ phương pháp trực tiếp nhất để đánh bại Ngọc Sinh Yên chính là dùng skill có lượng sát thương lớn khiến cho Ngọc Sinh Yên cạn sạch máu mà chết. Tiêu Phàm lại không phải là Tịch Dương, hắn không có chiêu Hoàng Kim Tiễn tụ lực mắc có lực phá hoại khoa trương như Tịch Dương. Cho nên việc khiến Ngọc Sinh Yên trực tiếp cạn máu mà chết là không thực tế. Loại phương pháp thứ hai, công kích với tần suất lớn, công kích Ngọc Sinh Yên với tốc độ cực nhanh khiến lượng HP Ngọc Sinh Yên giảm xuống lớn hơn lượng HP mà mưa tĩnh lặng hồi phục được. Điểm này Tiêu Phàm cũng rất khó mà làm được, mặc dù tốc độ di chuyển và tốc đánh đều là tốc độ, nhưng cũng không phải là cùng một khái niệm. Tốc độ di chuyển cao chỉ có thể khiến Tiêu Phàm có công kích linh hoạt hơn, nhạy bén hơn mà không thể đại biểu cho tốc đánh trong thời gian ngắn. Loại phương pháp thứ ba chính là chờ. chờ cho thời gian tác dụng của kỹ năng mưa tĩnh lặng trôi qua. Mà phương pháp này hiện tại xem ra cũng là phương pháp thực tế nhất. Vì vậy Tiêu Phàm cảnh giác cùng Ngọc Sinh Yên giữ vững một khoảng cách, không nhúc nhích mà phòng bị. Thấy hành động hiện giờ của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên biết rõ ý đồ tác chiến của hắn, khẽ cười nói, tôi biết anh đang suy nghĩ gì, là muốn chờ thời gian tác dụng mưa tĩnh lặng của tôi kết thúc chứ gì. Bất quá tôi có thể nói cho anh biết, thời gian tác dụng của kỹ năng này là 1 giờ, anh thật sự muốn chờ sao? Tôi cũng muốn tấn công. Tôi biết tốc độ di chuyển của anh sở dĩ có thể nhanh như vậy nhất định là có sử dụng kỹ năng, nhưng mà thông thường sử dụng loại kỹ năng này đều sẽ có tiêu hao. Mặc kệ là anh tiêu hao giá trị thể lực hay là giá trị pháp lực, đều luôn đến lúc tiêu hao hết, đến lúc kỹ năng gia tốc của anh không thể sử dụng nữa. Anh mất đi tốc độ di chuyển, chỉ có thể đánh không phân cao thấp với tôi, đến lúc đó anh sẽ không ngừng bị thương, mà tôi đã có mưa tĩnh lặng hồi phục, như thế tôi sẽ đem HP đè chết anh. Cho nên đó là lý do mà tôi nói, cuộc tranh tài này tôi thắng chắc rồi. Chương 224, đều bởi vì luật nhân quả. 1 giờ. Sau khi Tiêu Phàm nghe được thời gian duy trì liên tục của kỹ năng này là 1 giờ, trong lòng liền sợ đến ngây người, cái này nên làm thế nào cho phải đây, cứ tiếp tục như vậy, người này liền thật sự là vô địch. Hơn nữa giống như lời nói của Ngọc Sinh Yên vậy, kỹ năng của hắn là có tiêu hao cũng không phải cái gì mà giá trị thể lực hay giá trị pháp lực thông thường, mà là cái giá trị mị lực ngạo kiều chết tiệt kia. Nếu như giá trị mị lực của hắn cạn kiệt, chuyện phát sinh tiếp theo sẽ giống như lời Ngọc Sinh Yên nói, hắn sẽ bị cô ta từng bước một mà chơi chết ở chỗ này, vậy nên làm cái gì bây giờ? Đối với tình huống trước mắt, Tiêu Phàm vô cùng đau đầu nhưng Ngọc Sinh Yên cũng không định để cho Tiêu Phàm tiếp tục tự hỏi, thế là Ngọc Sinh Yên lần thứ hai nâng lên thanh kiếm mỏng sắc bén của cô hướng về phía Tiêu Phàm đánh tới. Liên hoàn nước rút, lần nữa xuất hiện. Đối mặt với công kích tàn nhẫn này của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm không có cách nào tiết kiệm giá trị mị lực đã không còn nhiều lắm của hắn nữa, chỉ có thể dùng tới điệu van phong vũ bắp gia tốc, linh hoạt né tránh 3 lần chạy nước rút liên tục của Ngọc Sinh Yên. Lóe lên, lại lóe lên lần nữa. Dĩ nhiên Ngọc Sinh Yên lần nữa thi triển tuyệt chiêu liên hoàn nước rút thất bại đối với Tiêu Phàm, hơn nữa trong lúc Ngọc Sinh Yên lao tới còn bị Tiêu Phàm ra tay bất ngờ phản kích một kiếm, đáng tiếc vết thương cũng không thể lưu lại 1 giây trên người Ngọc Sinh Yên. Đã bị ánh sáng màu xanh nhạt vẫn liên tục duy trì hạ xuống quanh người Ngọc Sinh Yên hồi phục lại như cũ, Ngọc Sinh Yên lại lần nữa đầy máu. Sau khi né được liên hoàn nước rút của Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm còn có thể quay người đáp trả một kiếm, vốn Tiêu Phàm nên cao hứng nhưng hắn lại chẳng thể cao hứng nổi, bởi vì giá trị mị lực của hắn lại giảm bớt, lại còn chẳng tạo nên chút ảnh hưởng nào đối với Ngọc Sinh Yên. Tất cả công kích của Ngọc Sinh Yên đều thất bại lại còn bị Tiêu Phàm trở tay cho một kiếm, cô vốn nên tức giận, nhưng lúc này cô lại vô cùng cao hứng, bởi vì Tiêu Phàm sử dụng bắp gia tốc, chỉ cần có thể tiêu hao hết Tiêu Phàm, như vậy Ngọc Sinh Yên cũng được lời rồi, sau cùng lúc Tiêu Phàm không còn bắp gia tốc nữa, cô sẽ dùng lượng HP vô tận cùng Tiêu Phàm trao đổi vị trí, đem HP của hắn mài cho bằng hết. Tình hình Tiêu Phàm trước mắt rất không ổn. Hắn biết Ngọc Sinh Yên định tiêu hao hết giá trị mị lực của hắn, nhưng hắn đối với chuyện này chẳng còn biện pháp nào cả. Mặc dù Tiêu Phàm có thể thông qua tự mình hại mình để tạo nên hiệu quả biến dị nhã sĩ của kỹ năng danh hiệu, đến lúc đó hắn sử dụng kỹ năng chuyên tinh thân sĩ sẽ không hề tiêu hao giá trị mị lực, nhưng mà cái đó thì có ích lợi gì chứ, hơn nữa Tiêu Phàm cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của hắn quá sớm. Lúc Tiêu Phàm đang thầm khổ não thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, ấy. Hơi thở nồng nặc sinh mệnh, mưa tĩnh lặng, thật sự là khiến cho người ta hoài niệm ghê. Hốc mắt của đầu lâu trên thanh Frostmourne trong tay phải Tiêu Phàm đang sáng lên tia lửa màu lam nhạt, chúng nó không ngừng sáng lên, có vẻ vô cùng linh động. Hi, Riston. Không sai, là ta đây, người thanh niên, xem ra ngươi gặp phải phiền toái, hử. Thanh âm Hiristan xuất hiện trong đầu Tiêu Phàm, trên lý thuyết Hiristan xuất hiện là để đến giúp Tiêu Phàm vốn dĩ nên vì vậy mà cảm thấy vui sướng, nhưng mà Tiêu Phàm không biết tại sao mà lúc này trong ngực hắn lại sinh ra một loại tâm tình khác, loại tâm tình này gọi là bất an. Dường như việc tôi đột nhiên xuất hiện cũng không khiến cậu quá mức giật mình nhỉ, tôi rất thưởng thức loại thái độ xử sự không sợ hãi này của cậu, không hổ là người thừa kế của tôi. Sở dĩ Tiêu Phàm không cảm thấy kinh ngạc khi giọng nói của Hiristan bỗng nhiên xuất hiện trong đầu mình là bởi Tiêu Phàm đã đoán ra nguyên nhân tại sao sự việc lại xảy ra như vậy. Trong ghi chú của Thanh Frostmourne có viết, Hiristan đem tàn phách còn lại của ngài ngưng kết lại phong ấn vào vỏ thanh ma kiếm Apophis, lại dùng đầu lâu của ngài thay thế đầu lâu tà ác biểu tượng của ma kiếm Apophis, khiến trường kiếm cấp bậc sử thi ban đầu bị thoái hóa lần nữa trở lại cấp bậc sử thi, trở thành một thanh thần khí có sức mạnh tà ác cường đại nhưng lại mang sắc thái đau thương bi kịch. Nói cách khác, trong thanh kiếm này thật ra có phong ấn tàn phách của cố anh hùng Hiristan của trận doanh ác ma. Mà công kích thường của Frostmourne ngoại trừ có hiệu quả xương giá và hút máu ra, nó còn có một thuộc tính kỳ lạ gọi là khí hồn. Thuộc tính khí hồn này, dựa trên mặt chữ có thể hiểu nó hơi giống với cái thứ gọi là kiếm linh, chẳng qua loại khí hồn này phải thông qua việc đánh cắp linh hồn kẻ địch làm chất dinh dưỡng thì mới có khả năng thức tỉnh trong chốc lát. Mà lúc khí hồn thức tỉnh, thanh kiếm này sẽ có nhiều hơn một thuộc tính đặc thù, chính là một kích chi mạng. Hiệu quả của một kích chi mạng này là tấn công vào điểm yếu của kẻ địch, tạo nên thương tổn cực lớn đối với kẻ địch. Thương tổn cực lớn thương tổn. Tiêu Phàm thầm lẩm bẩm mấy chữ này, nhớ đến tình huống hắn phải đối mặt trong cuộc thi đấu trước mắt, động lòng. Hiristan phát hiện Tiêu Phàm không cảm thấy vui mừng vì giọng nói của mình xuất hiện, hơi ngoài ý muốn, chẳng qua vẫn tự giác nói ra nguyên nhân xuất hiện của mình, lần trước lúc cậu giết chết chó địa ngục ba đầu ở phong ma quật. Frostmourne đã hấp thu hồn phách của chó địa ngục ba đầu để làm chất dinh dưỡng. Sức mạnh của linh hồn một con chó địa ngục ba đầu cấp 35 có thể khiến tôi thức tỉnh trong một lát. Còn nữa, đừng gọi tôi là Hiristan nữa, bởi vì Hiristan thật sự đã chết rồi. Tôi hiện tại chỉ là một luồng tàn phách Hiristan lưu lại ở nhân gian mà thôi. Hơn nữa tôi đã có thân phận mới rồi. Tôi là khí hồn của món vũ khí Frostmourne này, cũng có thể gọi là kiếm hồn. Hiristan dường như xem nhẹ sống chết, muốn dùng một diện mạo mới để tồn tại trên đời này. Nếu bây giờ ông đã thức tỉnh, vậy cũng không cần lãng phí thời gian nữa, tình huống trước mắt của tôi vô cùng hỏng bét. Trong cuộc quyết đấu này, kẻ địch trước mắt của tôi sử dụng pháp thuật mưa tĩnh lặng đặc hữu của mục sư tinh linh, tôi hiện giờ không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó với lượng khôi phục HP quá lớn của cô ta cả. Tiêu Phàm phòng bị nhìn Ngọc Sinh Yên. Trong lòng len lén giao lưu với kiếm hồn của Frostmourne. Mưa tĩnh lặng, thật là một phép thuật khiến cho người ta hoài niệm mà, nhớ năm đó lúc đại hỗn chiến trên chiến trường viễn cổ, mỹ nữ mục sư của trận doanh tinh linh thật thích trốn ở trong đám người ném những thứ gì gì đó khiến người ta nhức đầu này, muốn giải quyết phiền toái này phải tốn không ít công sức đâu. Kiếm hồn lại lần nữa nghe thấy phép thuật mưa tĩnh lặng này, hơi hoài niệm, chậm rãi nói. Tôi cần ông nói cho tôi biết điểm yếu của cô ta nằm ở đâu. Tiêu Phàm rất gấp gáp, hắn không muốn tiếp tục hao tổn cùng Ngọc Sinh Yên nữa, rõ ràng thẳng thắn hỏi kiếm hồn. Tôi cũng không biết, kiếm hồn cũng trả lời vô cùng thẳng thắn, nhưng Tiêu Phàm nghe thấy câu trả lời như thế thì thiếu chút nữa ngã lăn đùng ra đất, chẳng qua kiếm hồn lại nói tiếp một câu, nhưng tự cậu có thể nhìn thấy được. Có nghĩa là gì? Vật thừa kế của tôi lúc đầu chia thành hai thứ. Thật ra có thể phối hợp hai thứ đó lại để sử dụng, lúc Frostmourne ở trạng thái thức tỉnh khí hồn thì cậu lại tập trung tinh thần mở ra kỹ năng của con mắt ác ma là ác ma ngưng thị. Cậu có thể thấy trong tầm mắt của mình, trên người kẻ địch có một vị trí tỏa ra tia sáng màu đỏ tươi, mà vị trí phát ra ánh sáng đó chính là điểm yếu của kẻ địch. Chỉ cần cậu dùng Frostmourne tấn công vào nơi đó, sẽ khiến khí hồn thức tỉnh của Frostmourne gây ra hiệu quả một kích chí mạng, tạo thành thương tổn thật lớn đối với kẻ địch. Kiếm hồn chậm rãi giải thích. Sau khi Tiêu Phàm nghe xong lời nói của kiếm hồn, trong lòng hiểu rõ, hóa ra là như vậy. Vậy cuộc tranh tài này hắn có hy vọng giành được thắng lợi rồi. Vậy hắn đây liền xem liệu thương tổn của một kích chí mạng có thể trong một chiêu mà giết chết Ngọc Sinh Yên hay không. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, tập trung tinh thần, con mắt ác ma, mở. Chương 225, biến chất. Hiệu quả đặc biệt tia sáng màu đỏ như máu của ác ma ngưng thị sáng lên trong mắt Tiêu Phàm, nhưng rất nhanh liền biến mất, cảm giác này giống như ô tô bỗng nhiên tắt máy, bởi vì trong nháy mắt Tiêu Phàm tập trung mở mắt liền như bị kích động mà tan biến mất. Trải qua lần sử dụng ác ma ngưng thị vừa rồi, trạng thái hiện tại của Tiêu Phàm rất không ổn định, trong lòng thậm chí còn có chút khiếp sợ. Vừa nãy hắn nhìn thấy cái gì? Có phải cuộc tranh tài này diễn ra lâu quá khiến tinh thần hắn hoảng hốt mà sinh ra ảo giác hay không? Đúng rồi, nhất định là như vậy, hình ảnh vừa rồi chắc chắn là hắn nhìn lầm thôi. Lại lần nữa. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm muốn làm lại lần nữa, nhưng mà lần này hắn đã không có cách nào bình tĩnh như lần đầu nữa, thậm chí trong lòng có chút thấp thỏm đối với kết quả sau khi mở mắt. Nhưng mà bất luận thế nào, để giành được thắng lợi, chuyện hiểu rõ điểm yếu của Ngọc Sinh Yên này nhất định phải làm. Lúc đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, lần nữa tập trung tinh thần, con mắt ác ma, mở. Lúc này, trong tầm mắt của Tiêu Phàm, dưới phong nền là bầu trời mang ánh sáng màu lục của mưa tĩnh lặng, những điểm màu đỏ xuất hiện trên người Ngọc Sinh Yên vô cùng nổi bật. Ông chơi nhau tôi à? Thấy một màn như vậy, trong lòng Tiêu Phàm không nhịn được mà gào thét, bởi vì rốt cuộc hắn đã biết sự bất an bắt nguồn từ đâu rồi, chính là cái mùi vị hãm vô cùng của trận doanh ác ma kia. Lúc rời khỏi trận doanh ác ma, Tiêu Phàm trải qua những ngày tháng tương đối thả lỏng, đều nhanh đem những giai đoạn cuộc sống khổ cực trước đây quên hết. Nhưng nỗi bất an bỗng nhiên sinh ra trong nháy mắt tiếng nói chuyện của kiếm hồn vang lên trong đầu hóa ra chính là phản xạ có điều kiện được tạo nên trong sự độc hại thời gian dài ở trận doanh ác ma. Quả thật, Frostmourne là một thanh thần khí tốt nhưng chung quy nó vẫn là vật phẩm đến từ trận doanh ác ma, vẫn không sao thoát được phong cách không đáng tin cậy nhất quán của trận doanh ác ma. Bởi tình cảnh mà Tiêu Phàm nhìn thấy lúc này là như vậy. Mỹ nữ Ngọc Sinh Yên dáng vẻ vô cùng xinh đẹp trước mặt đang đắc ý tiến từng bước đến gần hắn. Vũ khí của cô ta xanh biếc, áo quần cũng xanh biếc, ngay cả không khí xung quanh cũng một màu xanh biếc. Nhưng mà lúc Tiêu Phàm dùng ác ma ngưng thị, trên người cô xuất hiện nhiều hơn một bộ bikini hai mảnh màu đỏ vô cùng khiêu gợi, chẳng qua bộ bikini hai mảnh này là mặc ở bên ngoài. Kiếm hồn, mau nói cho tôi biết, tại sao lại như vậy? Có lầm hay không vậy? Điểm yếu của cô ta sao lại ở đó? Tôi lớn chừng này rồi vẫn chưa bao giờ nghe nói qua phụ nữ sẽ vì bị nổ ngực mà chết đâu. Chuyện này căn bản là không khoa học. Sau khi biết được điểm yếu của Ngọc Sinh Yên thông qua ác ma ngưng thị, Tiêu Phàm không thể nào giữ vững bình tĩnh nữa. Hắn tình nguyện điểm yếu của Ngọc Sinh Yên là ở bộ phận xào quyệt, khó tiếp cận là gót chân như trong thần thoại Hy Lạp gót chân Asin chứ không muốn chấp nhận sự thật điểm yếu của Ngọc Sinh Yên lại là ở bộ ngực. Cho nên trong lòng Tiêu Phàm lớn tiếng chất vấn kiếm hồn. Tôi cũng không có cách nào để giải thích cả, bởi vì có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích rõ được, cũng không cần phải giải thích. Chẳng hạn, cậu xuyên không, ở dị giới nhìn thấy có hai mặt trời, cậu có thể giải thích tại sao sao? Cũng giống như việc cậu dùng thanh kiếm này tấn công kẻ địch tạo ra cho kẻ địch một lượng thương tổn cực lớn. Nếu cậu nhất định muốn tôi phải đưa ra lý do, tôi nghĩ có thể là bởi vì luật nhân quả đi. Vì sao là một kiếm hồn, ông lại hiểu loại chuyện cao siêu như xuyên qua này, còn có cái bạn học vĩ đại luật nhân quả nữa, ông cũng trâu quá nha. Frostmourne, ông đặt nhược điểm của Ngọc Sinh Yên ở chỗ nào cũng được mà, tại sao lại phải đặt ở nơi mẫn cảm như vậy chứ, điều này làm tôi rất xấu hổ đấy ông có biết hay không? Thế mà lão ta còn giải thích cho ta rằng chuyện này đều là luật nhân quả, mẹ nó, đùa ông mày à? Tưởng ông là trẻ 3 tuổi không biết gì hay sao? Rõ ràng là do hệ thống quá đen mà. To be or not to be, that is the question Shakespeare. Lúc này, Tiêu Phàm nhớ lại Hoàng Kim Viên đã chết ở trong thần điện, hắn không ngờ rằng lại có ngày mà mình cũng phải lựa chọn như vậy. Tâm trạng của Ngọc Sinh Yên lúc này rất vui vẻ và nhẹ nhàng. Bởi vì trận chiến gian khổ lúc trước, Tiêu Phàm đã ép cô sử dụng hết tất cả vũ khí bí mật đi ra nhưng tình trạng lúc này thì cô lại đang chiếm thượng phong, mà Tiêu Phàm muốn đánh bại cô đã gần như không có khả năng, khổ tận cam lai luôn làm cho người cảm thấy vui sướng. Nhìn thấy sắc mặt thay đổi liên tục của Mệnh Phàm cặn bã ở cách đó không xa làm Ngọc Sinh Yên càng vui vẻ hơn. Vừa nãy không phải anh rất vui vẻ sao? Không phải đang chê cười tôi sao? Làm sao mà bây giờ không tinh tướng nữa đi? Ha ha. Đây không phải là Mệnh Phàm, Peter, tiếng tăm lừng lẫy hay sao? Tại sao bây giờ lại kém như vậy? Cũng đúng thôi, Peter, đã quá cũ rồi, hiện tại là thời đại game 3D, Peter, khó sống lắm, anh đã không thắng được rồi thì nên đầu hàng đi, cố gắng cũng chỉ làm mọi người mất thời gian mà thôi. Từ nhỏ tới giờ Ngọc Sinh Yên chưa từng chế giễu ai cả, có lẽ là vừa rồi bị Tiêu Phàm ức hiếp quá khổ nên bây giờ cần xả hơi. Cho nên Ngọc Sinh Yên bây giờ mới chế giễu Tiêu Phàm. Hơn nữa, tên Mệnh Phàm, cặn bã, này thì chế giễu là điều quá bình thường, không có gì to tát cả, lại được nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Mệnh Phàm thì đúng là sảng khoái, không trách người khác lại thích chế giễu như vậy. Lúc này Tiêu Phàm còn đang đau khổ suy nghĩ xem có nên tấn công vào nhược điểm của Ngọc Sinh Yên hay không, ai ngờ cô ta lại khiêu khích vào đúng lúc này cơ chứ. Mặc dù Ngọc Sinh Yên là lần đầu tiên chế giễu người khác thế nhưng có vẻ chuyện này thì phụ nữ có tài năng đặc biệt, chỉ cần nhìn những bộ cung đấu là có thể biết những phi tử ở trong cung nói móc nhau kinh khủng như thế nào, cho nên Tiêu Phàm cảm thấy mình do dự là không đáng, loại phụ nữ chán ghét như này thì phải giết. Số bà nương, đây là do cô muốn chết, lần này tôi sẽ không nhường nữa, cô đừng hối hận. Tiếng hét này của Tiêu Phàm rất lớn, không hề khống chế âm lượng của mình chút nào cả. Cảm xúc của Tiêu Phàm bị mất khống chế cũng không phải đều là do lời nói móc của Ngọc Sinh Yên, mà còn bởi vì điểm yếu xuất hiện mang tới hương vị rất quen thuộc, làm cho Tiêu Phàm nhớ lại những chuyện đã xảy ra tại trận doanh ác ma nên sinh ra những tâm tình rất tiêu cực, nó cũng đang ảnh hưởng tới tâm trạng lúc này của Tiêu Phàm làm hắn không kiểm soát được mình. Tiếng hét này rất lớn, làm cho Ngọc Sinh Yên ngây ngốc, mà toàn bộ khán giả cũng đều nghe thấy được tiếng hét này. Tên Mệnh Phàm này, thế mà trước mặt mọi người mắng nữ thần của mình là số bà nương, trời đất. Thằng này đúng là mất dạy mà. Thế là, cả khán đài đều sôi sùng sục. Nữ thần cố lên, xử lý thằng ngu này đi. Biết tơ cái gì chứ, đánh không thắng thì mắng người, có ăn học hay không vậy? Chó cùng đường cắn càn sao? Đáng tiếc rằng trận đấu này ngươi thua chắc rồi. Trước mặt mọi người mà mắng Ngọc Sinh Yên thì hậu quả rất nghiêm trọng, như Tiêu Phàm hiện giờ là bị khán giả hợp nhau chửi rủa. Ngọc Sinh Yên là lần đầu tiên bị người khác chửi là số bà nương, chứ bình thường cô đều được gọi là nữ thần hoặc tiên tử mà, đã khi nào bị như này chứ? Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng tức giận của Tiêu Phàm thì Ngọc Sinh Yên lại thấy sung sướng, vì vậy cô tiếp tục nói móc, excuse me. Nhường, tôi mà cần anh nhường sao? Anh có thể thắng à? Tiêu Phàm lại nghe thấy giọng chế giễu của Ngọc Sinh Yên nên hắn cũng sẽ không nghĩ tới chuyện nhường gì nữa. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, là do cô muốn chết. Sau đó Tiêu Phàm biến lửa giận trở thành động lực tấn công của mình, phóng thẳng tới Ngọc Sinh Yên. Chương 226, Lão Tài Xế. Nhìn thấy Tiêu Phàm phóng tới thì Ngọc Sinh Yên giật mình, quá nhanh. Tiếp đó, một kiếm từ tay Tiêu Phàm đâm ra. Khi một kiếm này của Tiêu Phàm đâm trúng thì HP của Ngọc Sinh Yên giảm xuống một mảng lớn, suýt nữa thì hết sạch, thế nhưng chỉ chớp mắt nó đã được tăng đầy bởi cơn mưa tĩnh lặng. Ngọc Sinh Yên thở phào nhẹ nhõm, làm mình sợ muốn chết, cứ tưởng hắn ta thả skill khủng bố gì cơ, cuối cùng vẫn không giết được mình mà, cứ để hắn ta đâm tiếp đi, cuối cùng thì ta vẫn là người chiến thắng mà thôi. Thế nhưng nơi vừa bị hắn ta tấn công, có lẽ là do tình cờ mà thôi. Tôi nói đúng không nào, một kích chí mạng đã có hiệu quả, đúng là luật nhân quả có tồn tại mà. Đòn tấn công của cậu vừa rồi đã làm cô ta gần chết rồi, chỉ cần cậu liên tục tấn công thì sẽ thành công mà thôi. Sau đòn tấn công vừa rồi thì kiếm hồn giải thích với Tiêu Phàm như vậy. Tiêu Phàm không để ý tới vì sao kiếm hồn lại có thể lấy lý do đàng hoàng cho cái điểm yếu như vậy. Tiêu Phàm chỉ chú ý tới việc kỹ năng đột kích bộ ngực này đúng là đã tạo nên thương tổn rất lớn cho Ngọc Sinh Yên. Bởi vì Tiêu Phàm đang tức giận tới đánh mất lý trí thì hắn tiếp tục cuộc hành trình đầy tà ác của mình. Ngọc Sinh Yên thấy Tiêu Phàm định lao tới tấn công tiếp thì mỉm cười, tôi đã nói rồi, vô dụng thôi, anh không cần cố chấp như vậy, coi như tôi đứng yên không nhúc nhích thì anh cũng không thắng được tôi, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thế nhưng chỉ một lát cô cũng không cười được nữa. Cái tên này đang làm cái gì? Tiêu Phàm phóng nhanh tới trước mặt Ngọc Sinh Yên mà tấn công một cách điên cuồng. Trên mặt của Ngọc Sinh Yên lúc này đã nổi lên một dáng mây đỏ, cũng không biết là do tức giận hay là... Nếu như nói tên này lúc trước tấn công tới nơi đó chỉ là do vô ý, thế nhưng lúc này Mệnh Phàm liên tục chém vào nơi đó của mình, thì rõ ràng là cố ý mà. Trên trận tranh tài mà hắn ta dám làm cái hành động này, đúng là cặn bã mà. Đúng vậy, Mệnh Phàm chính là cặn bã. Ngọc Sinh Yên vội vàng cầm kiếm phản kháng, bởi vì điều này quá xấu hổ, thế nhưng cô vẫn không thể nào ngăn cản được sự tấn công của Tiêu Phàm. Cô rất bất lực, thế nhưng trong tình hình này thì cô không thể nào đứng yên không nhúc nhích được, phải làm cái gì đó, phải tìm được một cách nào đó để ngăn chặn thằng khốn này mới được. Đang tức giận nên Tiêu Phàm cũng không nghĩ được gì nhiều, cứ liều mạng mà chém tới điểm đỏ, vô cùng chăm chú, hắn chỉ muốn chém chết người phụ nữ chán ghét này thành vụn nên cũng không nghĩ tới thứ gì khác cả, Tiêu Phàm vẫn tập trung vào HP của Ngọc Sinh Yên. Thiếu một chút, lại thiếu chút nữa. Tại sao mỗi lần tấn công lại kém một ít sát thương nữa chứ? Ta muốn tấn công càng nhanh hơn, chỉ cố gắng chút nữa là cô ta sẽ chết rồi. Khác biệt với Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên lúc này lại chú ý tới hành vi của Tiêu Phàm chứ không có chú ý tới HP của mình. Chẳng lẽ tên này bị ta nói tới mức thẹn quá hóa giận? Khi biết trận chiến đấu này thua rồi nên trước khi rời khỏi muốn làm nhục ta sao? Đúng, chắc chắn là vậy, tên cặn bã này chắc chắn là đang nghĩ như vậy. Chết tiệt, tại sao hệ thống đề phòng quấy rối vẫn chưa xuất hiện chứ? Ngọc Sinh Yên rất muốn khóc. Trong trò chơi có cài đặt một hệ thống đề phòng quấy rối cho nhân vật nữ, tác dụng của nó là đánh tới một tia sét vào kẻ mà muốn quấy rối tình dục nhân vật nữ, làm cho kẻ đó cải biến chủng tộc, đen y hệt người châu Phi luôn. Thế nhưng lúc này Tiêu Phàm chỉ là dùng hiệu quả đặc biệt của vũ khí để tấn công mà thôi, có lý do đường đường chính chính như vậy thì hệ thống làm sao mà phạt được. Cho nên điều mà Ngọc Sinh Yên mong muốn nó sẽ không trở thành hiện thực. Còn khán giả lúc này thì đang trợn mắt há hốc mồm, tên Mệnh Phàm này đang làm cái gì đây? Đây còn phải là trận thi đấu nữa không đây? Tiêu Phàm dùng hai thanh kiếm chém liên tục làm trên sân đấu sóng lớn dập dờn, giạt rào ý xuân. Mà kẻ hưng phấn nhất lại là Hồ Nữ, lúc đầu khi thấy Tiêu Phàm bị đùa giỡn thì cô rất khó chịu, thế nhưng mà lúc này lại rất thú vị, Hồ Nữ liền đứng dậy hét lớn mà cổ vũ, Phàm muội muội, cố lên! Chém vỡ cái thứ silicon của cô ta đi. Khán giả nghe tiếng mà nhìn lại, thấy khi Hồ Nữ cổ vũ thì hai vũ khí giết người này lên rung động làm nhiều người nuốt nước miếng, đều có cùng một cái suy nghĩ, ngực của cô mới giống là silicon đó. Sự tức giận dễ dàng làm cho người ta mất đi lý trí, lúc này Tiêu Phàm chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là giết chết đối thủ trước mắt này mà không hề có suy nghĩ nào khác cả, tấn công rất là mạnh mẽ. Ngọc Sinh Yên bị Tiêu Phàm làm nhục như vậy nên rất là bối rối, tiêu chuẩn động tác kiếm thuật Tây Âu của Ngọc Sinh Yên đã bị làm rối loạn. Ngọc Sinh Yên không muốn dùng kiếm tấn công Tiêu Phàm nữa mà muốn dùng hai tay che ngực. Bị Tiêu Phàm nhục nhã như vậy trước mặt mọi người thì Ngọc Sinh Yên rất xấu hổ, rưng rưng muốn khóc vậy, cô rất muốn bảo Tiêu Phàm ngừng lại hành vi của mình. Còn thiếu một chút nữa, mỗi lần tấn công đều thiếu một chút nữa là có thể giết cô ta rồi. Ta muốn tốc độ tấn công càng nhanh hơn nữa. Lực chú ý của Tiêu Phàm vẫn tập trung vào tình hình biến động HP của Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên đã bắt đầu dùng tay che đi bộ ngực của mình, Tiêu Phàm thấy vậy thì không chịu, điểm yếu bị che rồi thì mình giết thế nào được cô ta nữa đây. Thanh Ảm Long Minh Viêm kiếm trên tay trái biến mất, thay vào đó là một chai rượu đế, Tiêu Phàm nhanh chóng uống một hớp rồi phun vào mặt Ngọc Sinh Yên, tửu tinh thổ tức. Tiêu Phàm muốn dùng kỹ năng tự tinh thổ tức đánh gãy hành động của Ngọc Sinh Yên, mặc dù hiệu quả choáng váng chỉ có 0.5 giây ngắn ngủi, thế nhưng đối với tình hình bây giờ đã rất tốt rồi. Mà đang lúc Ngọc Sinh Yên định bảo Tiêu Phàm dừng lại mà lại thấy Tiêu Phàm phun rượu vào mặt cô, làm lời sắp ra khỏi miệng cô bị kẹt lại. Theo mùi rượu tàn ra thì hiệu quả choáng váng xuất hiện. Tiêu Phàm đã nắm lấy cơ hội đó, cầm hai kiếm chém nhanh. Sau khi hiệu quả choáng váng hết hiệu lực thì Ngọc Sinh Yên vẫn đầy máu như cũ. Khi Ngọc Sinh Yên đứng yên bị choáng thì có thể nói là không có chút phản kháng nào, đứng yên mặc cho Tiêu Phàm tấn công. Mà trong thời gian này chính là thời gian Tiêu Phàm tấn công nhanh nhất, thế mà HP của Ngọc Sinh Yên vẫn không hết, điều này chứng minh kể cả một kích chí mạng vẫn không thể giết chết Ngọc Sinh Yên bằng một đòn được. Sau khi biết rõ ràng rằng mình sẽ không giết chết được Ngọc Sinh Yên bằng một đòn để kết thúc trận đấu này thì Tiêu Phàm tỉnh táo lại, mà sau khi hắn tỉnh táo thì Ngọc Sinh Yên mới hét lớn. Tên cặn bã, tại sao anh lại có thể làm như vậy, lại còn nhổ nước bọt vào mặt tôi nữa, anh không chiến thắng được trận đấu này nên muốn làm nhục tôi đúng hay không? Anh chính là cặn bã. Nghe thấy lời nói này thì Tiêu Phàm không tấn công nữa. Bởi vì trong lời nói của Ngọc Sinh Yên mang theo sự nức nở nghẹn ngào. Cuối cùng thì sự chú ý của Tiêu Phàm cũng rời khỏi HP của Ngọc Sinh Yên. Mà vừa nãy, mình đã làm cái gì? Tiêu Phàm nhớ lại những hành động vừa qua của mình thì rất là xấu hổ. Hắn tại trước mặt của vô số người, tập kích ngực của nữ thần trò chơi Ngọc Sinh Yên. Không nhớ lại còn tốt, một khi nhớ lại thì hắn lại nhớ tới hai khối co giãn mềm mại, khi bị kiếm chém vào thì lắc lư rất mê người, làm cho Tiêu Phàm nóng cả mũi, hắn vội vàng muốn bình tĩnh lại, không nghĩ lung tung nữa, nếu không thì hắn sợ máu mũi của mình phun ra ngoài. Tiêu Phàm cũng là một người đàn ông bình thường mà thôi, khi nhìn thấy những cảnh đó mà không nghĩ mấy thứ đặc biệt là rất khó. Cũng may là máu mũi của Tiêu Phàm cũng không chảy ra, thế nhưng trên ghế khán giả lại có khá là nhiều. Chương 227, áo ngực. Tên cặn bã mệnh phàm này, vừa nãy đã làm gì với nữ thần của chúng ta? Tại sao hắn lại có thể làm chuyện như vậy? Cầm thú. Mẹ nó, thằng cha này vẫn là người sao? Đây cũng không phải là thi đấu nữa rồi. Các khán giả trở nên ồn ào, những tên này mồm vừa la mắng thế nhưng thần sắc trên mặt lại rất là phấn khởi. Tất cả khán giả, không một ai chú ý tới sự thay đổi HP của Ngọc Sinh Yên, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chiến đấu của hai người, không chịu bỏ lỡ một phút giây nào cả. Lại nhìn thấy thần sắc tủi thân của nữ thần thì hành động ác ý làm nhục đối thủ khi không chiến thắng được trận đấu của Tiêu Phàm đã được xác thực. Thế nhưng bọn họ còn có một sự hoài nghi lớn hơn nữa, chính là tại sao thằng này lại có thể bỏ qua hệ thống phòng chống quấy rối, không kiêng nể gì cả xâm phạm nữ thần của chính mình đây. Tiểu Miêu đã không biết phải bình luận về trận đấu này như thế nào, một series toàn các hành động lưu manh kinh thiên động địa làm nội tâm vẫn còn trong sáng như Tiểu Miêu không thể chấp nhận được. Phong Ma Tiểu Xích Lang hơi cau mày, bởi vì gã biết được cách làm người của Tiêu Phàm, hắn cũng không phải loại người này, những hành vi vừa rồi của Tiêu Phàm chắc chắn là có nguyên nhân đặc biệt nào đó, thế nhưng gã cũng không nhìn ra được tại sao, cho nên cũng không thể nào giải thích cho khán giả được. Kỹ năng danh hiệu của Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng khá giống với Ác Ma Ngưng Thị của Tiêu Phàm, cũng thuộc loại kỹ năng dò xét, phối hợp với kỹ năng Thiên Phú theo đuôi người khác của gã thì việc thu thập tình báo rất dễ dàng. Mà tình huống không thể nhìn thông tin về mục tiêu, đây chính là lần đầu tiên của gã khi có được kỹ năng này, xem ra tên mệnh phàm này rất thú vị đây, Phong Ma Tiểu Xích Lang mỉm cười nghĩ. Phong Ma Tiểu Xích Lang không thể nhìn rõ tin tức về mệnh phàm bởi vì Tiêu Phàm có Ác Ma Ngưng Thị, một hiệu quả bị động của nó chính là có thể che đậy toàn bộ tin tức của bản thân, bất cứ kẻ nào cũng không thể xem được cả. Bởi vậy, ở trong mắt của người xem thì những hành vi vừa rồi của Tiêu Phàm đó chính là đang làm nhục đối thủ. Mà thủ đoạn làm nhục đối thủ của Tiêu Phàm lại quá độc ác. Tâm trạng của Ngọc Sinh Yên lúc này quá kém, cô không biết tên cặn bã trước mắt làm cách nào mà có thể vượt qua hệ thống phòng chống quấy rối mà có thể làm những hành động như vậy. Thế nhưng dù cho cô biết nguyên nhân tại sao thì cũng không thể nào thay đổi sự thực rằng cô đang bị tên chết tiệt này làm nhục trước mắt mọi người. Cô nghĩ tới đây thì càng đau lòng hơn. Tiêu Phàm nhìn thấy Ngọc Sinh Yên rất đáng thương, nghĩ tới những chuyện vừa xảy ra thì hơi áy náy. Mặc dù hắn rất ghét cô gái kiêu ngạo này, thế nhưng Tiêu Phàm vẫn nói với Ngọc Sinh Yên một câu, xin lỗi. Thế nhưng đúng lúc này, làm rất tốt. Phàm muội muội, tỷ đã biết rằng em sẽ trả thù cho tỷ đây mà. Tiếng gào của hồ nữ lần nữa truyền vào trong đấu trường. Người đẹp kia là bạn bè của mệnh phàm. Từ lúc đầu đã khó chịu với Ngọc Sinh Yên rồi. Hóa ra Tiêu Phàm làm vậy vì để trả thù cho người đẹp kia. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe được tiếng cổ vũ của hồ nữ thì khán giả lại xì xào. Những tiếng xì xào của khán giả làm Tiêu Phàm hơi bực mình, tại sao nó lại biến thành như vậy? Hắn chỉ muốn tới tham gia giải đấu bình thường thôi mà. Mặt khác, còn có một tiếng nói rất ầm ĩ vẫn vang lên trong đầu Tiêu Phàm. Tiếp tục tấn công đi, tại sao cậu lại có thể từ bỏ khi mới thất bại nho nhỏ chứ? Chỉ cần thêm chút sức nữa thì cậu đã có thể chiến thắng rồi, ác ma vĩ đại làm sao có thể thua bởi tinh linh yếu đuối chứ? Đừng im như vậy, phải thừa dịp trạng thái của kẻ địch không tốt mà tấn công đi. Thiếu niên, khi Tiêu Phàm không tấn công Ngọc Sinh Yên nữa thì kiếm hồn vẫn tiếp tục giật dây hắn, dùng những lý lẽ chính nghĩa thuyết phục Tiêu Phàm tiếp tục những hành động bỉ ổi. Tiêu Phàm đang rất đau đầu với hoàn cảnh hiện tại rồi, thế mà kiếm hồn vẫn cứ lải nhải bên tai, cho nên Tiêu Phàm không chịu đựng được, hét lớn. Đúng lúc này, Ngọc Sinh Yên cũng nghe thấy tiếng nói của hồ nữ nên biết rõ ràng nguyên nhân ra sao, hét lên với Tiêu Phàm, hóa ra là do anh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đang giúp đứa vô văn hóa kia trả thù tôi sao? Anh quá đáng. Im ngay, tôi đã rõ ràng, lượng sữa của cô ta rồi, cơ bản là không thể chiến thắng. Đương nhiên, tiếng hét này của Tiêu Phàm là đang nói với kiếm hồn, hắn muốn nói cho kiếm hồn biết, lượng máu mà Mưa Tĩnh Lặng hồi phục quá nhiều, dùng lực công kích của hắn hiện tại không thể đánh thắng được. Thế nhưng vào lúc này, ngoại trừ Tiêu Phàm, toàn bộ người ở đây đều không biết có kiếm hồn đang nói chuyện với Tiêu Phàm. Tên này nói với ta đã rõ ràng về lượng sữa là có ý gì. Chẳng lẽ tên lưu manh này muốn uy hiếp ta, dựa vào những đòn tấn công vừa rồi và kinh nghiệm phong phú của hắn mà hắn đã có thể đoán được số đo của nơi đó rồi. Sau đó hắn muốn dùng điều này uy hiếp mình nhận thua. Tên này quá bị ổi. Điều này cũng không trách Ngọc Sinh Yên suy nghĩ quá nhiều, bởi vì theo hoàn cảnh lúc này, khán giả cũng nghĩ như vậy, tên Mệnh Phàm này đã biết rõ lượng sữa của nữ thần. Đúng là khó tin mà, hóa ra tên Mệnh Phàm này lại là lão tài xế nha. Về phần nửa câu sau không thể chiến thắng thì mọi người đều không để ý tới, câu này chỉ là râu ria, không quan trọng. Đồ vô sỉ, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu, đừng hòng uy hiếp tôi. Ngọc Sinh Yên nghĩ đến hành động của Tiêu Phàm cũng không phải để nhục nhã cô, cũng không phải để chút giận thay cho hổ nữ, mà là để tìm hiểu rõ ràng lượng sữa của cô, dựa vào đó mà uy hiếp, ép cô chịu thua, trong lòng Ngọc Sinh Yên tức giận đến tột cùng. Để bảo vệ vinh quang của mình, để dọn sạch rác rưởi cho thế giới này, Ngọc Sinh Yên cầm lấy thanh kiếm trong tay mình lần nữa, dùng vũ lực để mở rộng chính nghĩa. Lên đi, nữ thần cố lên. Đánh chết cái tên tồi tệ này. Giết chết tên cặn bã đó đi. Nhìn thấy hành động lúc này của Ngọc Sinh Yên, khán phòng lại trở nên sôi nổi một lần nữa, sôi nổi vì muốn ủng hộ cho Ngọc Sinh Yên. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thì trong trận đấu này, đứng về phe của Ngọc Sinh Yên mới là đúng, chủ yếu là vì chuyện Tiêu Phàm đã làm trên sân thi đấu thật sự quá mức xấu xa. Nhìn đi, tôi đã bảo là cậu hãy tấn công đi mà. Bây giờ đối thủ đã khôi phục lại trạng thái rồi, chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn cho mà coi. Kiếm hồn lại la lên trong lòng của Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm cảm thấy vô cùng bực bội, không hiểu sao tình thế trận đấu lúc này đã phát triển theo một hướng rất kỳ quái. Mà kiếm hồn của Frostmourne còn la to ở chỗ này nữa chứ, thế này thì sao Tiêu Phàm có thể bình tĩnh lại mà chiến đấu cho được. Thế là Tiêu Phàm tức giận nhét Frostmourne vào ba lô của mình. Lấy thanh kiếm ảm long minh viêm đen khịt ra nghênh chiến. Sau khi Frostmourne bị để vào ba lô, tiếng ồn ào trong đầu của Tiêu Phàm rốt cuộc cũng biến mất. Tiêu Phàm lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều, biểu cảm cũng không kìm được mà lộ ra vẻ ung dung tự tại. Nhưng ở trong mắt của Ngọc Sinh Yên, cô thấy đối diện với sự công kích lúc này của mình, Tiêu Phàm lại cất thanh kiếm có bề ngoài lộng lẫy như cây thần kiếm Frostmourne, thật ra là nó vào ba lô, đổi thành một cây trường kiếm màu đen khác. Tuy rằng thanh kiếm màu đen này cũng không tệ, có điều phẩm chất của nó chắc chắn sẽ không bằng thanh Frostmourne lúc nãy. Hơn nữa sau khi Mệnh Phàm đổi thành thanh kiếm bình thường này, còn ra vẻ thở phào nhẹ nhõm nữa chứ, hắn có ý gì đây? Lẽ nào cho đến bây giờ mà hắn vẫn còn coi thường cô sao? Thật sự là quá đáng ghét mà. Thế là công kích lúc này của Ngọc Sinh Yên càng mãnh liệt hơn. Chương 228, áo ngực. Tiêu Phàm không biết mình đổi thanh Frostmourne đi sẽ khiến cho Ngọc Sinh Yên suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đang nghiêm túc tránh né sự tấn công của Ngọc Sinh Yên. Tuy sự công kích lúc này của Ngọc Sinh Yên vô cùng mãnh liệt, thế nhưng sau khi gặp được quá nhiều bất ngờ trong trận thi đấu lần này, cô đã không thể nào duy trì được trái tim bình tĩnh như lúc đầu nữa rồi. Vì vậy nhìn thì có vẻ lần tấn công này của Ngọc Sinh Yên vô cùng mạnh bạo, thật ra nó lại rất lộn xộn. Tiêu Phàm cũng né tránh một cách khó khăn như trước nữa. Làm sao bây giờ, mình không muốn thua trận thi đấu này đâu, Tiêu Phàm vừa né sự công kích của Ngọc Sinh Yên vừa suy tư. Tiêu Phàm không nghĩ đến hiệu quả đặc biệt của thần khí Frostmourne là một đòn chí mạng vẫn không thể KO Ngọc Sinh Yên đang đầy HP, sức phòng ngự của Ngọc Sinh Yên vô cùng không hợp lý, nếu chỉ dựa vào bộ đồ nhu phong ở ngoài thì không thể nào làm được chuyện này. Trên người Ngọc Sinh Yên chắc chắn còn có một thần khí nào đó có chức năng phòng ngự, nếu cô không có cái thần khí này thì tốt rồi. Không có cái thần khí này, Đúng rồi, sao mình lại quên mất nó chứ? Tiêu Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp dùng để làm yếu sức phòng ngự của Ngọc Sinh Yên, hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt đê tiện. Ngọc Sinh Yên phát hiện ra vẻ mặt này của Tiêu Phàm, động tác của cô bỗng nhiên bị khựng lại, bởi vì chuyện lúc nãy, Ngọc Sinh Yên vẫn còn hơi sợ sệt Tiêu Phàm, cô không kìm lòng được mà dò hỏi anh muốn làm gì. Ha ha, đợi lát nữa thì cô sẽ biết. Tiêu Phàm nở nụ cười, cười vô cùng dâm đãng. Bởi vì mỗi lần hắn sử dụng kỹ năng này, tâm tình của Tiêu Phàm đều rất dâm đãng, nhất là sau khi kỹ năng này được thi triển thành công. Đúng vậy, lúc này Tiêu Phàm muốn sử dụng tuyệt kỹ của mình, Phi Long Thám Vân Thủ. Mục tiêu của Tiêu Phàm rất rõ ràng, thử dùng Phi Long Thám Vân Thủ, không ngừng trộm áo giáp trên người Ngọc Sinh Yên, từng bước làm suy yếu sức phòng ngự của cô, nếu trực tiếp trộm thành công thần khí phòng ngự trên người cô thì quá tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên Tiêu Phàm sử dụng Phi Long Thám Vân Thủ với người chơi. Không biết sẽ có hiệu quả như thế nào nữa, nghĩ đến tỷ lệ thành công khi thi triển trên người quái dã ngoại lúc trước, trong lòng Tiêu Phàm vô cùng thấp thỏm lo lắng. Có điều bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng hết sức, lúc này Tiêu Phàm chỉ có thể đặt hy vọng thắng lợi của mình vào cái tuyệt kỹ Phi Long Thám Vân Thủ này mà thôi. Nếu đã quyết định, Tiêu Phàm không hề trì hoãn nữa, lập tức hành động. Bởi vì trước đó hắn đã dùng hết giá trị mị lực mà mình tích góp được từ kỹ năng tình ca thân sĩ, thế nên bây giờ Tiêu Phàm thi triển điệu Van Phong Vũ đều dựa vào giá trị mị lực được chuyển đổi từ giá trị thể lực bằng kỹ năng nhã sĩ. Mà Phi Long Thám Vân Thủ không chỉ tiêu hao giá trị thể lực mà còn có thời gian hồi chiêu là 5 phút, bây giờ tình thế gấp gáp, thắng bại chỉ trong chốc lát. Vì vậy Tiêu Phàm nghiêm túc hơn hẳn mọi lần, hắn tập trung tất cả mọi sức lực của mình rồi lao về phía Ngọc Sinh Yên. Nhìn thấy khí thế hung hăng khi lao đến của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên hơi hoảng sợ, cô không biết lúc này Tiêu Phàm định làm gì, thế nhưng có vết xe đổ ở phía trước, cô chắc chắn phải đề phòng hành động của Tiêu Phàm. Dù vậy thì tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm lại quá nhanh so với Ngọc Sinh Yên, trong chớp mắt, Tiêu Phàm đã ngang qua người cô. Sau khi trải qua sự kiện tập kích bộ ngực đầy bất ngờ kia, Tiêu Phàm đã cẩn thận hơn khi tiếp xúc với cơ thể của Ngọc Sinh Yên, cố gắng tránh không đụng đến bộ phận nhạy cảm của cô, vì vậy lần này Tiêu Phàm rất lịch sự mà giả vờ xuất quyền, đánh một quyền ở đằng sau lưng Ngọc Sinh Yên. Một luồng khí màu đen sáng lên trong tay Tiêu Phàm. Hắn cảm nhận được trong lòng bàn tay của mình có xúc cảm của một thứ gì đó. Gợi ý của hệ thống, kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ đã được thi triển thành công, ngài lấy được một cái áo ngực nữ thần Victoria trên người của người chơi Ngọc Sinh Yên. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng kích động, hắn không nghĩ đến kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ không linh nghiệm trên người quái dã ngoại lại thành công vào giờ phút quan trọng, xem ra sau khi ra khỏi trận doanh ác ma thì nữ thần may mắn đã quan tâm đến hắn rồi. Nhìn thấy tên cái vật phẩm mà mình dùng kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ để trộm là áo ngực nữ thần Victoria, nữ thần, thường thì chỉ có trang bị nào là thần khí mới có thêm chữ thần, mà chữ áo ngực đúng lúc nói rõ đây là một cái áo giáp. Vì thế Tiêu Phàm không cần nhìn bề ngoài và thuộc tính của vật phẩm này cũng có thể biết rằng mình đã trộm đúng rồi, Phi Long Thám Vân Thủ không hổ là tuyệt kỹ mà mình thích nhất, lần này nó trực tiếp chơi một đòn chết ngay, lại lập công lần nữa. Tiêu Phàm nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của Ngọc Sinh Yên, cả cái viền mắt đã từ từ đỏ lên kia, thầm nghĩ, ha ha, khóc thì có ích gì chứ, đáng đời cô, lần này áo giáp thần khí của cô đã bị trộm mất rồi, trong lòng cô chắc đang rất lo lắng, xem tôi cây âu cô thế nào này. Kỹ năng Phi Long Thám Vân Thủ được triển khai vô cùng thành công, khiến tâm tình lúc này của Tiêu Phàm rất tốt, Tiêu Phàm giống như người thắng vậy, giơ thần khí mà mình đã trộm được lên trời. Nhìn thấy hành động này của Tiêu Phàm, nước mắt của Ngọc Sinh Yên triệt để chảy ra. Mà trên khán phòng cũng tràn ngập tiếng hô, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Nhận thấy không khí hiện trường thì Tiêu Phàm hơi nghi hoặc, phản ứng này không đúng cho lắm, vẻ mặt của bọn họ đã quá khuếch đại rồi đúng không? Đúng lúc này, vì Tiêu Phàm lỏng tay ra nên một cái dây đeo tinh tế màu đen có đường viền hoa trượt xuống khỏi lòng bàn tay của hắn, lướt qua trước mắt Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm chợt cảm thấy không lành, hắn không nhịn được mà nuốt nước miếng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chiến lợi phẩm trong tay mình. Mợ nhà mi, thần thú cua đồng của Thiên Triều trong trò chơi này cũng quá lợi hại rồi. Thứ này rõ ràng là đồ lót mà, sao mấy người có thể chuyển nó thành áo ngực chứ? mấy người làm như tôi chưa từng thấy vậy, dùng đồ lót rồi bảo là áo ngực để lừa gạt tôi. Hơn nữa quan trọng nhất là Ngọc Sinh Yên tìm đâu ra thứ này ở trong trò chơi thế. Sau khi nhận ra chiến lợi phẩm mà mình giơ cao quá đầu này, rốt cuộc là thứ gì, hai tay Tiêu Phàm bắt đầu không nghe sai bảo mà run lẩy bẩy. Vì sao lại xảy ra việc này khi mình sử dụng Phi Long Tham Vân Thủ với Ngọc Sinh Yên? Hơn nữa, xác suất Phi Long Tham Vân Thủ sao lại cứ phải thành công đúng lúc này chứ? Với cả, trên người Ngọc Sinh Yên sao lại có thứ này? Mình chưa bao giờ nghe nói, trong Tân Sinh lại xuất hiện đồ phòng ngự loại nội y cả. Mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài méo coi ngày rồi, quái đản vãi. Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng gào thét, nhớ lại hành động vừa nãy của mình thì vẻ mặt hắn bắt đầu lúng túng. Nhưng khi nhìn thấy Ngọc Sinh Yên trước mặt, bị mình làm cho khóc đến nước mắt giàn giụa, bộ dạng vô cùng đáng thương thì đột nhiên Tiêu Phàm cảm thấy cô gái đáng ghét này khi khóc lại rất đẹp. Có lẽ chỉ có những lúc như thế này, Ngọc Sinh Yên mới không làm cho mình chán ghét mà thôi. Cảm nhận được sự ấm áp đến từ nhiệt độ cơ thể của thứ đồ mềm mại này, ánh mắt Tiêu Phàm không tự chủ rời đến vị trí nhược điểm của Ngọc Sinh Yên, chẳng qua hắn rất nhanh liền lắc lắc đầu, dứt bỏ đi ý nghĩ không đứng đắn. Tiêu Phàm, mày nhớ kỹ cho tao, hiện tại mày đang chiến đấu, và cô ta là đối thủ của mày. Tiêu Phàm bắt đầu quan sát thần khí mới lấy được trong tay, trong đầu không tự giác xuất hiện một suy nghĩ. Kiểu này cũng không tệ nha, rất gợi cảm, rất có gu. Cái đờ mờ, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái này đâu, mục đích của mình bây giờ là phải biết được sao lại xảy ra chuyện như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lại một lần nữa trắng trợn cầm thứ trong tay lên quan sát. Tên, áo lót của nữ thần Victoria. Cái đệch, mỗi lần nhìn thấy cái tên này là Tiêu Phàm lại nổi điên, dịu dàng cái mẹ gì, hại tao hiểu lầm. Loại hình, thời trang. Độ bền, 100%. Điều kiện trang bị, con gái. Thục nữ cái khỉ à. Chương 229, nguyên nhân ăn trộm. Sau khi Tiêu Phàm đọc cái ghi chú lừa đảo này thì sắc mặt thối ra, cũng bởi vì cái áo dâm đãng giả thục nữ này, một đời sáng suốt của Tiêu Phàm cứ như vậy bị hủy diệt. Bố mày còn tưởng mình trộm được một món thần khí chứ, ai mà ngờ một thứ đồ đáng gờm đến thế mà chỉ là một món thời trang. Hệ thống thời trang của Tân Sinh là hệ thống chuyên tạo ra ngoại hình, cá tính phù hợp với từng người chơi. Trong khu thương thành của Tân Sinh có rất nhiều bộ thời trang mà tiêu nhân dân tệ là có thể có được, người chơi có thể tùy ý phối đồ dựa vào sở thích cá nhân. Về phần tại sao nội y lại xuất hiện trong này, này chủ yếu là do một vài người chơi nữ câu nệ nhu cầu ngoại hình quá đáng. Ngày đầu tiên Tân Sinh mở server, những ngày sau đó, bị khiếu nại nhiều nhất chính là người chơi nữ cho rằng áo tân thủ thật sự quá xấu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khí chất của các cô nàng. Cho nên hệ thống thời trang online dự định bị trì hoãn thêm một thời gian lại xuất hiện sớm hơn trong game. Mà lúc đầu người chơi nữ cũng cam chịu mặc một bộ quần áo màu trắng không hở rốn, nhưng mà bây giờ đã là năm 2990 rồi, con gái phần lớn đã thoải mái hơn, chịu mặc bộ trang phục như thế chắc chắn không thể thỏa mãn nhu cầu làm đẹp của các cô, thế là sau đó loại quần áo bikini có thể phô bày dáng người nóng bỏng của các cô gái xuất hiện. Dần dần nhu cầu của các cô gái càng ngày càng cực đoan, cuối cùng để chạy theo thời thế mà ngay cả đồ nội y cũng xuất hiện. Mà bộ quần áo màu trắng không hở rốn trước đó của người chơi nữ cũng chịu bị thay đổi thành bikini màu trắng để có thể phô bày dáng người duyên dáng của nữ giới. Còn về việc các cô tại sao muốn mua thứ đồ chỉ mình mới có thể thấy, người khác lại không thể thấy này, thì Tiêu Phàm không thể hiểu được. Thật ra thì việc này cũng không cần phải hiểu. Cũng giống như việc đàn ông không thể hiểu được vì sao phụ nữ bỏ tiền ra mua nhiều túi sách đắt đỏ đến vậy. Nếu như có một ngày Tiêu Phàm hiểu được thì chắc chắn hắn cũng chả bình thường rồi. Cho nên Tiêu Phàm bây giờ cũng đang cảm thấy rất ngạc nhiên, người như Ngọc Sinh Yên lại chọn trang bị của người chơi nữ. Vì sao lại mua thứ đồ lót trông tao bao đến vậy? Áo lót của nữ thần Victoria, thật ra cũng không phải là đồ mà Ngọc Sinh Yên sắm lấy. Bởi vì Ngọc Sinh Yên là con gái nên tuy cũng thích trưng diện nhưng không hề giống những cô gái son phấn lòe loẹt, cô có một nhu cầu rất đặc biệt với các loại thời trang kỳ quái. Thậm chí có thể nói, từ khi Tân Sinh bắt đầu, Ngọc Sinh Yên chưa hề mua bất kỳ một thứ quần áo gì, vẫn luôn mang trang bị mặc định, bởi vì dù cô có mặc quần áo tân thủ đi nữa thì cũng vẫn có người gọi cô là nữ thần trò chơi. Người đã đạt đến cảnh giới này, thì có yêu cầu gì về ăn mặc nữa chứ? Thế nhưng công hội Hoa Nguyệt lại có một hội trưởng biến thái. Bảo bối sinh yên của chị, em nhìn chị mang đến cho em quà gì này, vui không? Mị Hỏa vừa thở hổn hển vừa vung vung áo lót của nữ thần Victoria có hình dáng sexy nóng bỏng trước mặt Ngọc Sinh Yên. Sinh Yên bảo bối, mặc cho chị xem thử nha, tỷ tỷ muốn khóc doài nè. Ít nhất em cũng phải nhận quà của chị đó nha, nếu cứ từ chối vô tình như vậy, tỷ tỷ sẽ đau lòng chết mất. Ôi, em mà không nhận chị chết cho em xem. Ngọc Sinh Yên cảm thấy trong công hội Hoa Nguyệt cái gì cũng đều rất tốt, bởi vì các thành viên đều là người chơi nữ trong game, duy chỉ trừ cái người hội trưởng siêu cấp không đứng đắn này ra mà thôi. Ngọc Sinh Yên là sau này mới gia nhập công hội Nguyệt Hoa nên cô thực sự không thể biết được cái tính cà lơ phất phơ của Mị Hỏa, càng không biết được làm sao mà cô có thể làm một công hội nhỏ không ai biết đến trở thành một công hội lớn nổi tiếng trong trò chơi. Với cả, trong mắt Ngọc Sinh Yên Mị Hỏa thật sự không có ưu điểm gì. Vì để tránh Mị Hỏa dính chặt lấy mình nên cuối cùng Ngọc Sinh Yên vẫn thỏa hiệp nhận lấy bộ thời trang đầu tiên trong tân sinh. Sau khi nhận lấy, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, để đâu cũng là để, thế nên liền mặc vào không chút do dự, dù sao áo lót của nữ thần Victoria cũng còn đỡ hơn nhiều so với bộ bikini màu trắng mặc định của hệ thống. Về sau, Ngọc Sinh Yên cũng vứt chuyện này ra sau đầu, không nhớ đến, cho đến bây giờ, khi Tiêu Phàm trộm lấy món thời trang duy nhất trên người cô. Ngọc Sinh Yên cảm giác cô hiện giờ không phải đang chiến một cuộc ác chiến trong game, mà là đang trải qua một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng, có xuất hiện một cái tên là Mệnh Phàm, cái tên mặt người giả thú, hắn trước dùng thanh trường kiếm sắc bén, qua đáng đùa giỡn, ngắm nghía nơi nào đó xấu hổ của mình. Sau đó còn uy hiếp mình trước mặt mọi người. Thấy mình phản kháng lại thì cười đến là vô cùng hèn mọn, thủ đoạn càng lúc càng hèn hạ đến không biết xấu hổ. Tên cầm thú này còn giả bộ như đang công kích, nhưng lại không biết dùng kỹ năng gì mà đánh cắp đồ lót của mình. Tồi tệ nhất chính là, hắn thế mà coi mình như một nhà vô địch mà giơ đồ của mình lên cao thật cao, ra hiệu cho tất cả mọi người. Hu hu hu, Mệnh Phàm tuyệt đối là cái tên siêu cặn bã. Thật sự là quá đáng sợ. Trời à, hắn bây giờ lại còn nhìn chằm chằm vào vật riêng tư của mình mà không chớp mắt lấy một cái nữa chứ, sắc mặt lại còn trông có vẻ phấn khởi. Lúc Tiêu Phàm quan sát thuộc tính thời trang thì sắc mặt trở nên không được tốt lắm. Cái tên Mệnh Phàm này đúng là đồ lưu manh mà, quá đáng thật sự ấy. Hu hu. Thế nhưng, góc nhìn của khán giả, chuyện xảy ra trong đấu trường lúc nãy là như vậy. Cái tên dâm ma gọi là Mệnh Phàm này, đúng vậy, trong đầu người xem, hình tượng của Tiêu Phàm cứ như vậy mà xác định sau khi hắn làm xong cái chuyện xấu hổ play với nữ thần Ngọc Sinh Yên, khiến cho người ta hâm mộ thì hai người đang trên sân thi đấu này mới bắt đầu đánh nhau. Nhanh chóng lại gần nhau, hợp lại rồi liền tách nhau ra. Tên mau lẹ Mệnh Phàm này dựa vào tốc độ của mình lại tránh được công kích của nữ thần, sau đó đánh lén nữ thần từ sau lưng. Cái con người này thật sự là tội không thể tha mà. Thế nhưng sao hắn lại không sử dụng kiếm, hành vi lần này của hắn thật sự làm cho người ta quá khó hiểu. Sau đó bọn họ thấy Mệnh Phàm làm cái dáng người giống như một người chiến thắng mà giơ cao thứ gì đó lên, thứ đó là... Cái tên này là biến thái vãi, lúc đang thi đấu mà lấy ra cái này làm gì? Đã thế lại còn mang theo cái vẻ mặt khoe khoang đắc ý nữa chứ? Thế nhưng... Khi bọn họ nhìn về phía Ngọc Sinh Yên, sau khi thấy vẻ mặt lúc này của cô, trong lòng bỗng xuất hiện một suy đoán kỳ lạ, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi này làm cho mặt bọn họ đỏ đến mang tai. Không thể nào, không thể nào, mấy chuyện như thế này sao có thể làm được trong game chứ? Trong lòng khán giả đang giãy giụa nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào thứ trong tay Tiêu Phàm. Giống như muốn khắc sâu vào đời mình hình dáng, màu sắc, thậm chí nếu có thể. Là ngay cả mùi hương của nó vậy. Mặc dù suy nghĩ này thật biến thái nhưng trong đầu bọn họ thật sự đang nghĩ như vậy. Tên khốn khiếp, trả nó lại cho người ta mau. Ngọc Sinh Yên đang thút thít, rốt cục lên tiếng, giọng nói làm cho lòng người thương xót. Nhưng cái câu trả lời xác thực suy đoán trong lòng mọi người lại làm người ta xôi trào. Đệt, hóa ra là sự thật, vị nhân huynh này thật sự là diệu thủ sinh hoa. Chỉ một lần giao chiến chóng vánh đã lột được nội y của nữ thần xuống rồi. Có lẽ áo lót nữ thần Victoria vốn chỉ có thể xem là loại trang phục bình thường, nhưng sau khi được Ngọc Sinh Yên xác nhận như vậy thì nó thật sự biến thành thần khí trong mắt của vô số nam nhân. Sau khi trận đấu này diễn ra xong, món đồ thời trang áo lót nữ thần Victoria này khả năng sẽ tăng giá trị. Xét cho cùng, bọn họ sẽ được mặc đồ giống với nữ thần. Lúc này, khán giả nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi món đồ trên tay Tiêu Phàm. Chương 230, giấc mộng kéo dài. Đây là cái gì? Nội y của nữ thần game online Ngọc Sinh Yên đó. Đấy là trang bị mà biết bao nhiêu quý ông tha thiết có được. Giá trị của nó quả thật là One Piece, kho báu bí mật trong giới quý ông. Không nghĩ tới hôm nay thật sự có dũng sĩ làm được điều này. Tư thế thắng lợi của hắn vừa rồi là đang muốn tuyên bố với chúng ta rằng hắn muốn trở thành nam nhân của Vu Yêu Vương sao. Nội tâm của vô số quý ông ẩn nấp trong hiện trường vô cùng kích động. Nhưng cảm giác hưng phấn này cũng không thể nói ra được, vì nói ra sẽ bị các nữ sinh xung quanh khinh bỉ. Vậy nên bọn họ ra vẻ đạo mạo bắt đầu trách móc hành động của Tiêu Phàm. Mệnh Phàm, con người anh thật tồi tệ. Mệnh Phàm, sao anh có thể đối xử như vậy với nữ thần? Mệnh Phàm, đi chết đi. Những tiếng kêu này đều phát ra từ một số khán giả nam, bởi vì lúc này các khán giả nữ đã bị hành vi vừa rồi của Tiêu Phàm dọa sợ. Tuyển thủ tên Mệnh Phàm này đáng sợ quá. Đầu tiên hắn tiến hành tiếp cận, sau đó lấy trộm nội y. Quan trọng nhất là hệ thống lại không hề tiến hành trừng phạt hành vi của hắn. Sao hắn lại làm được như vậy? Có lẽ danh xưng Bitter mạnh mẽ nhất trong 10 câu chuyện kỳ quái của giới game online không phải là hư danh. Nhìn xem hiện tại hành vi của hắn thoát được khỏi sự kiểm soát của hệ thống, ngoại trừ hack ra thì còn cách lý giải nào khác không? Thật ra hành động vừa rồi của Tiêu Phàm đã bị rất nhiều người ở hiện trường report. Bất kể xuất phát từ tâm trạng xem thường hay ghen tị, bọn họ đều muốn thấy Tiêu Phàm bị hệ thống đánh sấm ở đây. Nhưng ngược lại, bọn họ lại nhận được một phản hồi giống nhau, đó là người chơi không tồn tại hành vi vi phạm quy định. Hệ thống này thật sự rất công bằng, vì cho dù Tiêu Phàm vừa rồi ở trên đó nghịch cái gì thì đều chỉ là đang chiến đấu thôi. Chỉ là ý nghĩ của trận đấu này thay đổi kỳ diệu vì nguyên nhân cách thức chiến đấu thôi. Khán giả vô cùng ngạc nhiên nhưng lại chẳng làm gì được, chỉ có thể lớn tiếng chửi rủa. Đương nhiên có một cô gái dù cho trong trận đấu này Tiêu Phàm làm ra chuyện gì quá đáng với Ngọc Sinh Yên cũng vẫn luôn cổ vũ cho Tiêu Phàm, ha ha. Phàm muội muội, anh àm tuyệt lắm, tôi yêu anh. Tâm trạng hồ nữ rất kích động, nói năng lung tung. Hồ nữ thầm nghĩ bản thân lựa chọn ở bên cạnh Tiêu Phàm quả là lựa chọn sáng suốt. Nhìn xem hiện tại đã xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị kìa. Nếu như bản thân cô đứng trong công hội Hoa Nguyệt kia có lẽ đã bị người phụ nữ có chồng Ngọc Sinh Yên này làm cho buồn bực muốn chết. Lúc này Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng đang há hốc mồm nhìn Tiêu Phàm. Sau đó hắn ta đứng lên, nhỏ giọng lầm bầm, người có thể làm tôi ngạc nhiên quả thật rất ít, anh thật sự rất lợi hại. Tiểu Miêu đã không dám nói thêm gì nữa, cô rất muốn lên án hành vi của Tiêu Phàm. Nhưng mà cô rất sợ Tiêu Phàm sẽ gây thù với mình. Lỡ như ngày nào đó bỗng nhiên gặp được Tiêu Phàm trong trò chơi thì bản thân nên làm cái gì đây? Tên biến thái này có thể không thèm đếm xỉa đến hệ thống chống quấy rối nghiêm ngặt của trò chơi này. Cho dù mọi người ở đây đang nghĩ gì trong đầu thì lúc này Tiêu Phàm cũng thật sự rất xấu hổ. Sao bản thân lại đụng phải chuyện quái lạ như vậy đây? Hắn mở mắt để tìm nhược điểm của đối phương, cuối cùng tìm đến ngực của cô ấy. Dự tính trộm thần khí thì lại trộm phải cái này. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là gì đây? Không phải mình đã rời khỏi trận doanh ác ma rồi sao? Chẳng lẽ trong thời gian dài mình ở đó bị nguyền rủa rồi? Nếu không sao mình có thể gặp phải chuyện kỳ quái xui xẻo này được? Anh khốn nạn, mau trả cái đó cho tôi. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng hét mang theo nghẹn ngào bất lực của Ngọc Sinh Yên, nhìn thấy dáng vẻ đáng thương kia của cô, hắn thở dài. Ném áo lót nữ thần Victoria trong tay về phía Ngọc Sinh Yên. Áo lót nữ thần Victoria giống như một con bướm xinh đẹp bay lượn trong không trung, thu hút vô số ánh mắt nóng như lửa của vô số khán giả ở đây. Khán giả không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào xem các sự việc xảy ra trong trận đấu này. bởi vì sau trận đấu này có lẽ sẽ không thể ghi hình hay phát lại nữa. Loại trận đấu có nội dung nóng này căn bản không vượt qua được sức mạnh của Thiên Chiêu Hà Giải, sau này chắc chắn chỉ có thể xem được bản cắt của trận Mệnh Phàm vs Ngọc Sinh Yên này. Tiêu Phàm nghe thấy tiếng chửi rủa của khán giả xung quanh, trong lòng hắn rất phiền muộn, nhưng cũng không tức giận. Không phải vì hắn không muốn tức giận, mà là hắn nhìn Ngọc Sinh Yên bị hắn biến thành dáng vẻ này, trong lòng hắn thật sự có chút không nỡ nhẫn tâm. Mọi người thường nói con gái khóc có lực sát thương lớn đối với con trai, huống hồ Ngọc Sinh Yên đang khóc này còn là nữ thần game online đây. Cho dù Tiêu Phàm có ân oán gì với Ngọc Sinh Yên đi chăng nữa, thời điểm này hắn nhìn thấy vẻ điềm đạm đáng yêu của cô cũng sẽ không thể xuống tay được. Quả thật là bản thân mình làm hơi quá đáng. Một cô gái bị bản thân trước làm cái này, sau làm cái kia, đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của cô ấy để nghĩ thì quả thật là cô ấy đã phải trải qua một chuyện khủng khiếp. Tuy rằng bản thân hắn cũng là vô tình nhưng quả thật việc này đã xảy ra rồi. Tuy rằng phong cách làm việc bình thường của Tiêu Phàm cũng rất đáng khinh, rất thích ăn bớt ăn xén của người khác nhưng dù sao hắn vẫn là một người có lương tâm. Cho nên lúc này hắn quyết định từ bỏ trận đấu này để đền bù cho hành động sai phạm trong vô ý của bản thân lúc nãy. Nhưng trời cao lại không cho Tiêu Phàm được như ý nguyện, cái này gọi là trời cho không lấy thì phải chịu phạt. Áo lót nữ thần Victoria được ném lại vào trong tay Ngọc Sinh Yên rồi biến mất trong nháy mắt dưới cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh. Tuy rằng Ngọc Sinh Yên lúc này vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng cũng không còn đau xót như trước nữa. Sau khi trải qua cảm giác kích động vừa rồi, Ngọc Sinh Yên dần dần bình tĩnh lại, cảm xúc bi thương chậm rãi chuyển thành cảm giác tức giận. Cô bắt đầu nhớ lại một vài vẻ mặt đáng ghét từ lúc bắt đầu trận đấu của tên đàn ông cặn bã Tiêu Phàm này. Cô thật sự muốn tôi hung hăng đánh cô sao? Đến lúc đó cô đừng có khóc đấy. Bà cô xấu xí, đều do cô yêu cầu đấy. Lần tôi sẽ không nhường cô đâu. Cô đừng hối hận đấy. Câm miệng, tôi đã biết lượng sữa của cô rồi. Câu này cho có phần trước, trong đầu Ngọc Sinh Yên không tồn tại nửa sau. Đúng vậy. Nhất định hắn đã lên kế hoạch kỹ càng rồi. Từ lúc bắt đầu trận đấu này với mình vẻ mặt của hắn đã rất đáng khinh rồi. Từ đầu đến cuối hắn chỉ nghĩ đến việc đùa bỡn mình vũ nhục mình. Không được, Ngọc Sinh Yên, mày là người có thực lực, không thể khóc ở đây được. Phải biến đau thương thành sức mạnh, thay trời hành đạo, mạnh mẽ dạy dỗ tên nam nhân cặn bã này. Nghĩ như vậy, ngước mắt trong hốc mắt của Ngọc Sinh Yên đã dừng lại. Toàn bộ cảm xúc trong nháy mắt biến thành tức giận và thù hận. Lúc này Tiêu Phàm vô cùng xấu hổ bay tới chỗ của Ngọc Sinh Yên, dự tính thành khẩn xin lỗi vị nữ thần game online đáng thương này. Sau đó tiếc nuối tốt khỏi võ đài tỷ thí PK tân sinh này. Tiêu Phàm chạy đến chỗ Ngọc Sinh Yên, dừng lại trước mặt cô ấy. Hắn nghĩ đến việc từ bỏ quyền thi đấy trận đấu này, dù rất không cam tâm nhưng quan trọng nhất là phải đền bù cho lỗi lầm mà hắn là với Ngọc Sinh Yên trong trận đấu. Tiêu Phàm thở dài, nhìn Ngọc Sinh Yên đã ngưng khóc trước mặt, đúng lúc hắn định nói ra mấy lời trong lòng. Nữ nhân trong lúc tức giận rất điên cuồng, nữ nhân ôm thù hận cũng rất điên cuồng, mà nữ nhân vừa tức giận vừa hận thù thì điên cuồng đến đáng sợ. Lúc này Ngọc Sinh Yên đang ở trong trạng thái như vậy. Hoàn toàn mất đi tia lý trí như lúc trận đấu mới bắt đầu. Trong lòng cô chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để đánh nam nhân đáng giận trước mặt hung hăng một chút. Mà nam nhân đáng giận này chủ động tự dâng mình lên cửa đúng lúc, dừng ở trước ngay trước mặt mình. Ánh mắt này có ý gì? Đồng cảm, thương hại, hay chế nhạo? Không nghĩ tới người này làm đến mức này rồi còn đến trước mặt chế giễu mình. Được, được, được lắm. Chương 231, bùng nổ. Tôi nhất định khiến cho anh biết Ngọc Sinh Yên tôi lợi hại đến mức nào. Để cho mọi người biết được người chơi nữ không phải là dễ chọc. Vì thế nữ nhân điên cuồng Ngọc Sinh Yên này bị ánh mắt đồng cảm của Tiêu Phàm khiến cô bùng nổ. Lúc này Tiêu Phàm đã bỏ đi ý chí chiến đấu, lời xin lỗi trong lòng vẫn chưa kịp nói ra miệng. Tương lai Ngọc Sinh Yên thật sự muốn quay lại võ đài tỷ thí PK tân sinh nên cô sợ gì tốn một đoạn thời gian trong trận đấu này, cô luôn rất sẵn lòng. Nếu như Ngọc Sinh Yên tương lai xuất hiện ở đây vào giờ phút này, cô nhất định sẽ ngăn cản bản thân bị tức giận làm ngu ngốc lúc này, bảo bản thân tuyệt đối không để cho trận đấu này tiếp tục diễn ra. vì thời gian tỉnh mộng vẫn chưa đến, cơn ác mộng của cô vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tiêu Phàm trước mặt mình tỏ ra thái độ thương hại, trong lòng cô điên cuồng gào thét. Không thể tha thứ, không thể tha thứ cho những hành động mà tên cặn bã này làm ra. Không biết là do vừa rồi mới khóc hay là do cảm xúc tức giận lúc này mà hai mắt của Ngọc Sinh Yên đã đỏ bừng lên, lộ ra sát ý vô tận. Theo cảm xúc bùng nổ của Ngọc Sinh Yên, thanh kiếm Tây Dương màu xanh lục trên đấu trường phi nhanh như bay về phía Tiêu Phàm, mang theo khí thế từ trước đến nay chưa từng có, giống như một ngôi sao xoẹt qua không trung, đập vỡ bầu trời. Lúc Tiêu Phàm gần đến trước mặt Ngọc Sinh Yên đáng thương, đang muốn lên tiếng xin lỗi, không ngờ một kiếm bất ngờ đánh úp về phía bản thân. Hắn né tránh theo phản xạ có điều kiện. Sau khi né tránh, Tiêu Phàm thuận thế cầm thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm trên tay phải khua về phía Ngọc Sinh Yên. Kỳ thật trong lòng Tiêu Phàm cũng không hề có ý định tấn công Ngọc Sinh Yên, dù sao hắn cũng đã có ý định sẽ từ bỏ trận đấu này để tạ tội rồi. Chỉ là bởi vì trong suốt trận đấu này Tiêu Phàm vẫn luôn giữ cách đánh vừa né vừa chiến đấu nên sau khi hắn vừa thoát khỏi đòn tấn công của Ngọc Sinh Yên thì liền thuận tay chém một kiếm về phía Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm nhìn dáng vẻ của Ngọc Sinh Yên lúc này, hắn biết cô ấy đang bị giận dữ chiếm đầy cảm xúc. Một nữ thần game online ngày thường luôn được mọi người tâng bốc, giờ lại gặp phải biến cố lớn như vậy trên đài thi đấu, có đánh mất lý trí cũng là chuyện dễ hiểu. Sau khi Tiêu Phàm né được đòn tấn công của Ngọc Sinh Yên, hắn vừa muốn lên tiếng ngăn cản hành vi của Ngọc Sinh Yên lúc này, nhưng không ngờ rằng một kích thuận tay vừa rồi của Tiêu Phàm lại sinh ra biến cố mới trên sàn thi đấu. A, Ngọc Sinh Yên thảm thiết kêu lên một tiếng, sau đó nước mắt của Ngọc Sinh Yên lại tiếp tục tràn ra. Suốt từ lúc trận đấu này diễn ra cho đến bây giờ, cho dù hắn có gặp phải bất cứ sự kiện sỗ sàng khiến người khác hâm mộ nào thì hắn vẫn luôn kiềm chế được cảm xúc cô à bản thân, giữ vững hình tượng người tốt. Thế nhưng trong một giây này, cuối cùng Tiêu Phàm cũng không nhìn được mà phun máu mũi ra. Nai body của Ngọc Sinh Yên, trong đầu của Tiêu Phàm lúc này chỉ có ý nghĩ như vậy bay lượn. Mà tiếng hét của khán giả trên khán đài đấu trường cũng vang dội chưa từng có. Thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm này là trang bị mà Tiêu Phàm đoạt được từ trong tay Ác Long. Nó có một năng lực đặc biệt tên là Ảm Diệt. Nó có thể thông qua việc không ngừng va chạm trong quá trình tấn công dần dần ăn mòn tính bền của vũ khí hoặc trang bị phòng ngự của đối phương. Ảm Diệt là một kỹ năng đặc hiệu khá có ích của vũ khí này. Trong quá trình Tiêu Phàm giao chiến với Vượn Lông Vàng, Tiêu Phàm đã từng sử dụng nó để đập nát ngụy thần khí của Vượn Lông Vàng. Mà ngày hôm nay, hiệu quả đặc biệt của thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm lại một lần nữa phát ra uy lực trong tay Tiêu Phàm. Lần này trang bị bị nó đạp nát là bộ đồ phía trên Nhu Phong. Đúng vậy, Tiêu Phàm vừa mới tiện tay vung kiếm một cái, trong khoảnh khắc mũi kiếm tiếp xúc với áo của Ngọc Sinh Yên, thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm trong tay Tiêu Phàm cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt hoàn toàn trang bị bộ đồ phía trên Nhu Phong. Sau khi một kiếm của Tiêu Phàm nhẹ nhàng lướt qua, bộ đồ phía trên Nhu Phong cũng nhẹ nhàng bay trong gió, cuối cùng biến mất giữa không trung. Bởi vì trang bị mà Ngọc Sinh Yên lựa chọn là loại trang bị lộ ra bên ngoài, cho nên sau khi bộ đồ phía trên Nhu Phong bị Tiêu Phàm đánh bay đi, da thịt trắng nõn nà của Ngọc Sinh Yên cùng với dáng người gợi cảm mê người của cô bị lộ ra trong mắt mọi người. Còn có cả bộ áo ngực nữ thần Victoria kia nữa, chúng ta lại được gặp mặt rồi. Lúc này Ngọc Sinh Yên cảm thấy Bitter mạnh mẽ nhất trong 10 câu chuyện kỳ quái của giới game online thật sự quá đáng sợ. Hắn quả thật là quái vật. Mới vừa rồi bản thân không hiểu tại sao bị hắn đánh rất nội y, hiện tại ngay cả áo khoác của mình cũng bị hắn đánh rất rồi. Sao hắn có thể làm mấy chuyện khiến người khác không tưởng tượng nổi như này ở trong trò chơi cơ chứ? Hơn nữa mấy chuyện hắn làm này thật sự quá mức vô liêm sỉ, sao hắn lại phải đối xử như vậy với mình chứ? Tiêu Phàm nhìn vào thân thể mê người hoàn mỹ như viên ngọc không tì vết cứ hiện ra không che chắn trước mắt mình như vậy, hắn không những không cảm thấy bản thân may mắn mà chính xác là xui xéo. Tiêu Phàm không biết phải hình dung những chuyện hắn gặp phải hôm nay như thế nào. Sao nó lại kỳ lạ đến thế? Tại sao hết lần này đến lần khác mấy chuyện này lại xảy ra do hiệu quả của thanh kiếm Ảm Long Minh Viêm gây ra đây? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.